Từ nô tỳ đến mẫu nghi thiên hạ. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, chuyện đã qua không thể cứ đeo bám mãi. Hãy nhìn về ngày mai. Hoàng thượng đối với nương nương là thật lòng. Sau này mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Nếu là ta gặp hoàn cảnh như nàng ấy, chỉ sợ đã có ý định 1D. A. Order. Ớ. MC. H. Ế. T. Thái hậu rồi. Chỉ cần không còn vướng bận, sẽ không còn sợ hãi. Cam chịu thân mình bị lột ra, dám kéo cả hoàng đế xuống ngựa. Huống chi là thái hậu. Nhưng ta không thể nói những lời như vậy. Nếu truyền đến tai thái tử và hoàng đế, chức thái tử phi của ta coi như đến đây là hết. Ngay cả An Ca Nhi cũng sẽ bị liên lụy. Sau này, ta còn sau này gì nữa? Thôi, hôm nay là ngày vui của ngươi. Nói những lời không may này làm gì? Ta vốn có chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Mang lên đi. Hơn 10 cung nữ bưng hộp lễ vật lần lượt đi vào. Đặt xuống rồi lại đi lấy thêm. Nương nương, như vậy quá nhiều rồi. Cũng quá quý giá. Thiếp không dám nhận. Cứ nhận đi. Những trang sức y phục này đều là do hoàng thượng ban cho ta khi còn trẻ. Giờ ta tuổi đã lớn. Mặc màu sắc của thiếu nữ không hợp. Nhưng lại rất hợp với ngươi. Nếu ta có nữ nhi, cho nó cũng tốt. Nhưng ta không có. Nên cho ngươi vậy. Còn hơn để trong kho bị bụi bám. Thật ra, thiếp cũng coi như là nữ nhi của nương nương. Ta cười nói, quý phi cũng cười. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB. Cá chép ngắm mưa, Li Yu Wang Yu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. 23 sau đại hôn của thái tử càng bận rộn hơn. Vì hoàng đế có kế hoạch tuần du, lúc đó cần thái tử giám quốc. Hắn có rất nhiều việc phải học. An Ca Nhi cũng đã tròn 1 tuổi. Hoàng đế ngự bút ban tên. Tề Chiêu, sáng như nhật nguyệt, là điềm rất tốt. Nó vẫn chưa biết nói cha mẹ, nhưng đã học được cách gọi mẹ. Đói thì tìm mẹ, buồn ngủ thì tìm mẹ, tỉnh dậy cũng tìm mẹ. Trẻ con ở độ tuổi này là đáng yêu nhất. Lớn lên một chút cũng ngoan ngoãn hơn, trắng trẻo mũm mĩm, mắt tròn xoe, thấy ai cũng cười ngờ nghệch, rất dễ thương, không giống như lúc mới sinh, xấu xí như con khỉ đỏ. Thợ thủ công theo bản vẽ của ta làm ra ngựa gỗ, xe tập đi và các đồ chơi trẻ em khác. An Ca Nhi thích nhất vẫn là ngựa gỗ, mỗi lần cưỡi đều có một đám cung nữ thái giám vây quanh. Sợ tiểu tổ tông này sơ ý ngã xuống. Chơi mệt rồi, ta bế nó lên. Ta ít khi bế nó. Quá mệt, không thể vì thương con mà làm tổn thương sức khỏe của mình. Ư, mẹ, to to. An Ca Nhi nhìn chằm chằm vào bộ diêu trên tóc ta. Vươn tay muốn chạm vào. Nó đạp chân một cái thật sự chộp được. Giật xuống định nhét vào miệng. Ta nhanh tay giành lại bộ diêu. Nhét cho nó một miếng bánh nướng để nhai. Nó ngồi trên đùi ta gặm bánh. Chỉ một lúc nước miếng đã chảy ướt cả người ta. Bế xuống đi. Thế này thì không vui nữa rồi. Đứa con do chính mình sinh ra. Thương thì thật sự thương. Ai dám làm nó bị thương. Ta nhất định sẽ liều mạng với người đó. Nhưng phiền cũng thật sự rất phiền. Bộ y phục này là mới may trong năm nay. Gấm cống dùng may 1 năm chỉ có 2 tấm, một tấm cho quý phi, tấm còn lại cho ta, vậy mà bị nó làm hỏng rồi. Tối đến, thái tử đến, đùa với An Ca Nhi một lúc rồi bảo nhũ mẫu bế xuống. Chiếc giường này là của phu thê bọn ta, không có chỗ cho Tề Chiêu. Phụ hoàng nói muốn tuần du, quý phi tùy giá theo, thời gian này để ta giám quốc. E là sẽ càng bận hơn. Không có thời gian bầu bạn với nàng và An Ca Nhi. Chàng cứ yên tâm đi. Trong nhà có thiếp mà. Thời gian ta vào triều còn ngắn. Vừa mới luân chuyển qua 6 bộ. Còn nhiều điều chưa hiểu. Phụ hoàng lúc này lại để ta giám quốc. Phụ hoàng kế vị lúc còn thiếu thời. Lúc đó, Thái hậu nương nương còn phải buông rèm chấp chính. Phụ hoàng nhiều năm miệt mài chính sự mới có cục diện ngày hôm nay. Chàng là nhi tử của ông ấy, nhất định cũng có thể làm tốt. Ta làm sao có thể so với phụ hoàng. Lúc nhỏ, ta hiếm khi được gặp ông ấy. Còn tưởng là do quý phi ngăn cản. Lớn lên mới biết khi đó mình nông cạn biết bao. Làm sao phụ hoàng có thể bị một nữ nhân khống chế. Thái hậu còn không làm được. Huống chi là quý phi. Cách chương.